Động Xuân Tâm, chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tin hai người hôm nay thành thân, toàn phủ trên dưới đều kinh ngạc muốn nhảy dựng. Cả đám đều nghi ngờ mình lãng tay ngẫnh ngãng sao khi dò hỏi xác nhận mấy lần, mới biết hai vị chủ tử không thèm để ý hôn nghi giản lược, cũng không để ý quy củ kiêng kỵ nam nữ trước khi thành thân không được gặp mặt, nói là làm ngay ngày hôm nay. Mọi người ngẩng đầu vừa nhìn trời, giờ đã sắp đến chính ngọ, so với chuyện đột nhiên biết được hôm nay trong phủ muốn làm hỷ sự, thì chuyện càng làm cho người trở tay không kịp chính là, ngày hôm nay chỉ còn có một buổi. Vừa hồi thần, mọi người lập tức chân không chạm đất công việc lu bù lên. Chuyến này của hồi môn Mách Khương Chị Y mang theo vốn là có rất nhiều món là lúc trước đã chuẩn bị cho đại hôn của nàng cùng nguyên sách, dùng trong hôm nay cũng thật vừa vặn. Trong phủ, lão mama có kinh nghiệm nghĩ ra một danh sách đồ đạc. Tính tới tính lui đều là đồ do nhà trai chuẩn bị. Rốt cuộc đều đã chuẩn bị ở thẩm phủ Trường An, nói mấy món đồ vật này đột ngột tìm mua như vậy chưa biết có đủ không. Nhưng mà hôn phục của công tử thì trăm triệu lần không kịp làm, cho dù bỏ qua hết các chi tiết, giản lược hết mức cũng phải tiêu tốn mấy ngày. Không ngờ Khương Chị Y như ảo thuật mà lấy ra hôn phục của nguyên sách. Mà thắng cái này thì trong lòng định rồi, phái người lên phố phân công nhau chọn mua đồ vật. Thỉnh Khương Chị Y cùng nguyên sách mau mau về phòng sửa soạn. Mục Tân Hồng dẫn Huyền Sách đến, bắt đầu làm nghề ruột là dựng lều che trại, chiếu theo phong tục kết hôn của phương Bắc, dựng thanh lư cử hành nghi thức hôn lễ ở phía tây nam thẩm phủ. Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn dẫn theo tỷ nữ trong phủ đi bố trí phòng ngủ, đổi giường mới, treo rèm hỉ. Nửa ngày trôi qua, cảnh tượng mọi người trong phủ vội vàng, tới tới lui lui. Một giọng lại một giọng nam tử trung khí mười phần liên tiếp vang lên. Báo, thanh lư đã dựng xong. Báo, hỉ phòng đã bố trí xong. Báo, giờ lành đến. Trước nay, tiếng báo tin chỉ vào thời khắc quân tình khẩn cấp mới vang lên lần đầu tiên lại hỉ khi dương dương. Báo tin mừng như thế. Mọi người đều cho rằng đại hôn này thình lình diễn ra là bởi vì hỏa thân vừa được ngưng hẳn. Thiếu tướng quân không muốn đêm dài lắm mộng, cho nên mới tiến binh thần tốc như thế. Chỉ có mỗi Kinh Chập biết đây là chủ ý của quận chúa. Sau khi trở lại thành Cô Tang, quận chúa liền cho người lặng lẽ lên phố đi đặt hôn phục cho thiếu tướng quân. Thiếu tướng quân muốn cho quận chúa một lễ nghênh thân long trọng hoàn chỉnh, không muốn nàng chịu ủy khuất. Nhưng hôm nay, so với những thứ ngoài thân như vậy, quận chúa càng hy vọng khi thiếu tướng quân lao tới tử địa, nhớ rõ thê tử hắn đang ở xa ngàn dặm chờ hắn trở về nhà. Đến lúc hoàng hôn, hỉ nhạc tấu vang. Mọi người bận rộn hơn phân nửa ngày giờ đàn vô cùng náo nhiệt, súng lại đứng xung quanh hai bên thanh lư. Nguyên sách một thân hôn phục đỏ tươi, vạt áo thẳng thớm ôm lấy trường thân, kim quan vấn tóc, đứng thẳng người ở trước thanh lư, mắt nhìn tân nương tử đứng ở nơi tận cùng nghỉ tịch. Editor, như thảm trải dài trước đài làm lễ, Khương Chị Y trong bộ áo cưới đỏ thêu vàng dài phết đất, mũ phượng trên đỉnh đầu buông xuống tua rua kim sắc, nhẹ nhàng lay động. Tay cầm hỉ phiến. Editor, quạt hỉ, che mặt, đang từng bước một dẫm lên nỉ tịch, đi về hướng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũ phượng, khăn quàng vai như đang toát ra hào quang sáng lấp lánh. Nỉ tịch cầm tú tươi đẹp, những màu sắc nùng liệt nhất thế gian đều đã ở trước mắt. Nhưng vẫn không sánh bằng tân nương hắn, đang minh diễm động lòng người. Đợi Khương Chị Y đi đến trước mặt, vượt qua yên ngựa ngụ ý bình an. Nguyên sách xoay người cùng nàng sóng vai bước vào thanh lư, thấy nàng vẫn luôn ghé mắt ngắm trộm mình, trong tiếng hỉ nhạc tấu lên rộn rã bốn phía, hắn quay đầu lại. Nhìn cái gì đó, ta đang nhìn, Khương Chị Y khẽ nháy mắt với hắn, chàng mặc đồ đỏ đẹp, nhìn nguyên sách một thân y phục đỏ trương dương nhiệt liệt, Khương Chị Y còn cảm thấy thập phần không chân thật. Tuy rằng đây là quyết định nàng đã sớm nghĩ xong, nhưng khi thật sự tới giờ khắc này, giống như đang ở trong mộng. Từ lúc trang điểm đến lúc đi qua nỉ tịch, dưới chân đều như đang bay lên. Chúng ta thật sự thành thân sao? Khương Chị Y xuyên qua mặt quạt, nhìn cảnh vui mừng ngay trước mắt. Ta thật sự gả cho chàng rồi sao? Khóe môi nguyên sách cong lên, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy mà nói nhỏ ở bên tai nàng. Đúng, Khương Chị Y thật sự gả cho nguyên sách. Hai người giao bái nhau trước thanh lư, sau đó lại vào hỉ phòng, uống rượu hợp cần, lại làm lễ kết tóc. Liền xem như kết thúc buổi lễ. Bởi vì tình lược bất mở tiệc chiêu đãi tân khách, nên Khương Chị Y cùng nguyên sách có thể sớm dùng bữa. thay tầng tầng lớp lớp hôn phục nặng nề ra. Phòng tắm cho Khương Chí Y dùng trước, Khương Chí Y tắm gội xong liền mặc một cái váy ngủ màu hồng nhạt, nhân cơ hội nguyên sách vào phòng tắm, lấm lét mà lấy từ dưới giường ra một tập tranh đã bảo kinh chập nhét vào trước, quyết định lại lâm thời ôm chân Phật thêm một lần. Khương Chí Y ghé vào trên chăn hỉ, hai chân cong lên, chôn đầu nghiên cứu từng trang, không biết nghiên cứu bao lâu, đang xuất thần ngao du trong biển học vô bờ, chợt nghe phía sau vang lên giọng nam tử quen thuộc. Thích dùng trang nào? Tim gan Khương Chí Y bỗng dưng run lên, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng từ trên giường lên, vừa quay đầu lại, thấy Nguyên Sách khoanh tay cong eo xuống, giống như tiên sinh trong thư viện đột kích tới chơi, đang quan sát kỹ lưỡng việc học của học đồ. Khương Chí Y giật mình ôm lấy tập tranh lăn qua một bên giường. Chàng đi đường sao không nghe tiếng vậy? Nếu như có tiếng, làm sao biết được nàng thích trang nào? Khương Chí Y chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía quyển sách tranh trong lỗ âm ngực, mới vừa rồi nàng đang xem trang nào nhỉ? À, Cầm Sắt Hợp Minh. Không, không phải, ta chỉ là vừa vặn lật đến trang này thôi. Vậy, Nguyên Sách đưa mắt ngắm quyển sách tranh trong lỗ âm ngực nàng. Trang bên cạnh thì sao? Uốn mình theo người, ha. Nguyên Sách leo lên giường, cầm lấy sách trang nàng ôm trong lòng ra, tiện tay lật lật, chỉ cho nàng xem. Vậy bằng không thì cái cá bơi đáy nước này chăng? Khương Chí Y chừng mắt đến lớn hơn một chút, Nguyên Sách lại lật qua hai trang, hoặc là cái này, thấy người sang bắt quàng làm họ. Khương Chí Y sắp tắt thở rồi, Nguyên Sách khép quyển sách tranh lại, nằm ngửa người trên giường, cười đến hai vai run lên. Khương Chí Y nhíu mày đẩy hắn một phen, cười cái gì nha, Nguyên Sách vẫn cười không ngừng, lại cười nữa ta cắn chàng. Khương Chí Y bỏ lên làm bộ muốn cắn hắn, Nguyên Sách rốt cuộc cũng ngưng cười, ôm người vào trong lỗ âm ngực. Nếu nàng cảm thấy khó quá thì đừng miễn cưỡng, ngày khác cũng được. Không được, chuyện hôm nay phải làm, liền ngay hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chí Y ghé vào trên người hắn hừ lạnh, ánh mắt lập lòe thấp giọng nói. Kỳ thật ta cảm thấy cái long diễn du phượng kia có vẻ đơn giản. Nguyên Sách hồi tưởng chớp chớp mắt, nhìn về phía khuôn mặt sau khi bôi đi lớp trang điểm vẫn kiều diễm như cũ, hầu kết khẽ động. Vậy nếu trong chốc lát làm đau nàng thì làm sao bây giờ? Làm đau ta, chàng liền đừng hòng bỏ lại ta. Ánh mắt Nguyên Sách hơi buồn bã, ôm lấy nàng, bàn tay khẽ vuốt ve lưng nàng chợt di chuyển lên, ấn chặt ót nàng, hôn lên môi nàng. Đêm đông, bông tuyết bị đánh ra từng mảng, rơi lất phất trên không trung, từ từ rơi vào song cửa sổ, bị hơi nóng trong phòng hòa tan. Nến hỉ trong phòng lay động, hơi TH ở dốc đan xen vào nhau. Khương Chí Y ngửa mặt nằm ở trên giường, ngừng cổ híp mắt, ôm lấy tấm lưng chồng chất vết sẹo của Nguyên Sách, cảm giác được nụ hôn của hắn từng tấc tinh mịn rơi xuống, trằn trọc chạy khắp nơi, mình cũng giống một bông tuyết, bị hơi nóng hòa tan thành một vũng nước. Rõ ràng chỉ mới uống một ngụm rượu hợp cần, nhưng men say tới muộn vào giờ phút này lại lan tràn ra khắp người, làm như người giống như phập phình trên đám mây. Ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét tàn sát bừa bãi, thổi đến cây tịch mai trong viện kia làm nó hơi lắc nhẹ, nhụy hát không a rung động. Hắn cũng giống như một trận gió, làm nàng ngăn không được mà phát run lên từng đợt. Mỗi một lần run rẩy, tay ôm lấy lưng hắn liền nhịn không được siết chặt thêm một phần, đầu ngón tay ngẫu nhiên cọ qua vết sẹo của hắn, đổi lấy hắn càng ra sức cướp lấy. Trong khi tâm thần đong đưa, Khương Chí Y không biết như thế nào mới có thể ôm hắn càng chặt hơn, chỉ muốn càng có được hắn thêm một ít, lại thêm một ít, cũng muốn cho hắn thêm một chút nữa. Giữa lúc tâm thần mông lung, hai người bỗng đụng vào nhau đồng thời chấn động, một người dương mắt cao nhìn người dương mắt thấp. Khương Chí Y mở đôi mắt mênh mông sương mù, thấy một giọt mồ hôi mát lạnh treo trên thái dương của Nguyên Sách, ẩn nhẫn mà không chịu rơi xuống. Nguyên Sách đưa đôi mắt sóng ngầm mãnh liệt nhìn chằm chằm nàng, giống như dùng ánh mắt dò hỏi. Khương Chí Y khẩn trương đến trái tim sắp nhảy ra khỏi lỗ âm ngực, lại vẫn ngẩng đầu lên, hôn cằm hắn một cái. Giọt mồ hôi kia theo thái dương rơi xuống thật mạnh, một tiếng kêu R3N vang lên, ngoài cửa sổ gió cũng dừng lại. Nguyên Sách kề sát trán vào trên hõm vai Khương Chí Y, nhắm hai mắt hoãn lại trận chấn động này. Mí mắt Khương Chí Y rung động, há miệng nhưng không phát ra tiếng động. Cảm nhận được nàng cứng đờ, Nguyên Sách ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn L3N chóp mũi đã phủ một tầng mồ hôi mỏng của nàng, ngóng nhìn hai mắt nàng, ấm ách mở miệng. Đáp ứng nàng, ta sẽ sống sót trở về. Trong khoảnh khắc, lệ nóng liền trào lên khóe mắt Khương Trị Y, trái tim phồng lên đau đớn. Nhớ lấy, nếu chàng nuốt lời, ta tuyệt đối không sống một mình. Được, ngoài cửa sổ, gió tuyết đã rơi thành một đại tác phẩm, mang theo lực lượng phá hủy hết thảy mà thổi quét qua khắp nơi. Trên giường, hai người ôm chặt lấy nhau giống như muốn hòa tan vào tận xương tủy của nhau, tiếp tục trầm luân trong lốc xoáy nùng nhiệt. Nửa đêm, gió tuyết ngừng lại, mọi thanh âm đều im lặng. Nguyên Sách lẳng lặng nhìn người ngủ yên trong lỗ âm ngực, thật lâu cũng chưa chợp mắt. Ánh mắt từ lông mày nàng vuốt ve xuống đôi môi căng mọng đỏ hồng của nàng, lại đến cái cổ thon dài, đi xuống xương quai xanh như ngọc, rồi đến liên miên phập phồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt nghe một tiếng huýt gió, Nguyên Sách bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt thoáng chốc thanh tỉnh, nhẹ nhàng thả người trong lồ âng ngực mềm như bông lại trên giường, xoay người mà xuống, khoác áo đi ra ngoài. Trong đình viện, Mục Tân Hồng vội vàng đưa tới một phong thư, báo. Thiếu tướng quân, trong sứ đoàn hòa thân có người truyền đến mật tin, sứ đoàn này chẳng lẽ có người của Tề Duyên? Nguyên Sách không chút nào ngoài ý muốn nhận tin, Tề Duyên biết hắn sẽ không ngồi chờ chết mặc cho Khương Trị Y xuất giá đi Tây La, nhưng cũng lo lắng hắn dao động yên ổn của biên cảnh, cho nên tất nhiên sẽ xếp người vào trong đội ngũ hòa thân, nếu kế hoạch của hắn có vấn đề, thì hắn ta có thể bổ khuyết lại. Vậy lúc trước tứ hoàng tử chưa hề ngăn trở ngài, hẳn là tán thành kế hoạch của ngài. Chắc là tứ hoàng tử hiểu thánh thượng, đoán được thiếu tướng quân ra tay sẽ gặp phải cái gì. Cho nên trước khi sứ đoàn hỏa thân ly kinh đã cho xếp thủ hạ vào, còn dặn dò thủ hạ một ít chuyện, nếu như thật sự đi đến bước đường hôm nay, liền bảo thủ hạ truyền tin cho thiếu tướng quân. Nguyên Sách mở mật tin ra, đọc nhanh như gió quét. Thiếu tướng quân, chuyến này ngài thật sự không mang theo một binh một tốt, cứ như vậy đơn đao đi gặp. Các huynh đệ đều đang đợi mệnh, chỉ cần ngài gật đầu, ty chức suốt đêm liền điểm binh mã, cùng ngài đi. Nguyên Sách hất mắt liếc liếc hắn, ta ở trong Huyền Sách quân 10 năm, độc lai độc vãng 8 năm, kêu các ngươi theo làm gì, cho ta thêm loạn. Mục Tân Hồng một đại nam nhân lại rũ mắt xuống nhịn nước mắt. Ty chức chỉ là sợ Huyền Sách quân sẽ không còn thiếu tướng quân. Không phải còn có ngươi sao? Nguyên Sách cong môi cười, ta dùng thân phận huynh trưởng làm xong một chuyện cuối cùng, cũng nên trả lại cái tên này cho huynh trưởng, sau này Huyền Sách quân liền giao cho ngươi. Mục Tân Hồng lắc đầu, Huyền Sách quân chỉ nhận cường giả, ty chức không đủ tư cách, thiếu tướng quân cho dù không phải là thiếu tướng quân, cũng vẫn là gai trúc, vị trí gai trúc vĩnh viễn chờ ngài. Nguyên Sách nhướng mày, ta đây một hai phải có vị trí, ta là trời sinh mệnh lao lực sao? Mục Tân Hồng gãi gãi đầu giấu nước mắt, mỉm cười. Được rồi, ta đang tân hôn yến nhĩ đây, Nguyên Sách xua xua tay đuổi người, mau chóng trở về đi. Đừng quấy rầy ta ôm phu nhân ta ngủ. Cách chương.